cô thật sự không biết chồng cô có nhiều tiền như vậy. Bạch An Tương choáng váng. Làm sao cô ấy biết được? Sau khi kết hôn, Trình Uyên từng nói với cô rằng anh ta là một sinh viên nghèo mới tốt nghiệp. Chính Bạch Thiếu Lâm đồng ý kết hôn với Bạch An Tương. Chỉ để ngăn Bạch An Tương trở thành nạn nhân của một cuộc hôn nhân thương mại. Và anh ta đã ở nhà cả năm nay. Về quê của Trình Uyên thì Bạch An Tương chưa từng đến. Nhưng Trình Uyên đã nói là một làng quê nghèo. Tôi cũng biết mẹ Trình Uyên ăn mặc như thế nào. Hơn nữa, nếu nhà họ Bạch đuổi gia đình Bạch An Tương ra khỏi nhà, Bạch An Tương thực sự sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô nghĩ rằng cuộc hôn nhân hợp đồng không hạnh phúc này cuối cùng cũng có thể kết thúc. Nhưng, làm sao anh ta có thể cho nhiều tiền như vậy cho chính mình? Sao anh ta có thể có nhiều tiền như vậy? Bạch An Tương kinh ngạc hỏi. Triệu Vạn Đình cân nhắc một chút. Cuối cùng thở dài. Thôi, ngươi đã đoán được rồi. Vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi biết. Bạch An Tương đã tỉnh. Nhanh chóng đặt lại tách trà xuống bàn cà phê. Ngồi thật chặt gật đầu. Mời nói. Triệu Vạn Đình khẽ cau mày. Suy tư một chút rồi nói. Lúc đó Trình Nguyên nói mấy câu kỳ quái. Giống như là nói với ta. Cũng giống như nói với chính mình. Nhìn lại, hắn làm sao có thể chịu làm cho ngươi đau khổ. Cho dù có làm cho ngươi đau khổ thêm một ngày, hắn cũng không nguyện ý. Về phần những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cách chương.